Chương 245, ta thật là xấu người. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, ánh mắt rơi vào bảng chữ mẫu trên. Nếu như ta không có tính toán sai thời gian, lúc đó chân chính sơ nguyệt tiếp, nên tích chữ ở Thái Kinh Nhi tử Thái Du trong phủ. Mễ Đế nghe nói sau, liền nghĩ hết tất cả biện pháp, cuối cùng dùng chính mình bản gốc treo đầu dê bán thịt chó, thành công đem Vương Hy Chi bút tích thực trộm đi ra, điều này cũng làm cho là xảo trộm cướp đoạt một từ khởi nguồn. Mà trên tay ta bộ này sơ nguyệt tiếp, nên chính là lúc đó tích chữ ở Thái Du trong phủ cái kia phó, Mễ Đế bản gốc rào một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, mỗi người đều là bạo mở hai mắt, dùng một loại xem quái vật rô nở dê như ánh mắt, chết nhìn chòng chọc Ninh Tiểu Bắc. Bọn họ không nghĩ tới, một bức ha nở dê nha y bảng chữ mẫu, dĩ nhiên có thể liên lụy ra nhiều như vậy môn đạo cùng lịch sử. Trịnh Đại Lâm ngồi ở trên ghế, nghe Ninh Tiểu Bắc giảng giải, cả người đều ngốc rơi mất. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc lại là thăm thẳm thở dài, ai, tuy rằng này không trọn vẹn là Vương Hy Chi bút tích thực, nhưng Mễ Đế cu nở dê là trong lịch sử có tiếng đại thư pháp gia, hơn nữa vẽ địa lại là Vương Hy Chi tác phẩm. Vì lẽ đó nói theo một ý nghĩa nào đó, trên tay ta này tấm, chính là Vương Hy Chi bút tích thực nếu như lấy ra đi bán đấu giá, ít nhất cu nở dê có thể đập cái 2-3 ước cầu. Một nghe được câu này, Trịnh Đại Lâm sắc mặt đột nhiên tái nhợt, sau đó một luồng tinh nùng nịch huyết từ nơi cổ họng tuôn ra, phốc một tiếng, đem cước xuống mặt đất nhiễm đến màu đỏ tươi một mảnh. Ninh Tiểu Bắc, ta cùng ngươi không chết không thôi. Nói xong câu đó, Trịnh Đại Lâm một phen tròng trắng mắt, càng trực tiếp hôn mê. Đi, trong tay còn chăm chú nắm bắt cái kia một tấm trăm nguyên đại sao. Trông thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều là ma nhở me từ lồng ngực hít vào một ngụm khí lạnh đi ra, sơ ha y vạn phần nhìn Ninh Tiểu Bắc. Cái kia một vệ trước sau treo ở khoe miệng mỉm cười, vào thời khắc này, như ác ma rô nở dê như khủng bố liền một bên mã tên béo cùng lâm triển, đều là sống lưng phát lạnh, trong lòng run lên. Dùng 100 khối, hãm hại Trịnh Đại Lâm 3.7 cái ức, còn đem một bộ giá trị ngang nhau Vương Hy Chi bút tích thực bỏ vào trong túi, kiếm được buồn mãn bắt giật. Cơ na y mưu kế. Làm sao có thể không khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Tiểu Bắc, ngươi thật là một thiên tài. Lâm Mị Nhi kinh hỉ một gọi, duỗi ra tuyết cánh tay ôm lấy Ninh Tiểu Bắc, sau đó một đôi mềm mại giấu môi son ở trên mặt của hắn. Mị Nhi, ngươi. Ninh Tiểu Bắc thấy buồn cười. Ta không hề làm gì cả. Lâm Mị Nhi mắc cỡ đỏ mặt, gật đầu hạ thấp. Ha ha, ngươi nghĩ ta người mù nhìn. Liếc mắt đưa tình hai người, ô thông thật dài thở phào một hơi, bất đắc dĩ cười khổ, thậm chí ngay cả chính mình đều bị tiểu tử này liên tiếp đã lừa gạt thôi. Có thể đã lừa gạt nhiều như vậy con mắt, cũng coi như hắn có bản lĩnh. Một phen do tanh mưa máu sau, buổi đấu giá kết thúc. Trịnh Đại Lâm được khiêng lên cáng cứu thương, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ninh Tiểu Bắc đứng đang đấu giá hội môn trước, hai bên theo Lâm Triển, mã tên béo cùng Lâm Mị Nhi, mãnh liệt mà ra dòng người, trực tiếp bị hắn tách ra, tất cả mọi người đều là từ hai bên rời đi. Trải qua bên cạnh hắn thì, không tự chủ được địa thả nhẹ bước chân, chỉ lo chọc tới vị này ăn tươi nuốt sống đại thần. Mị Nhi, ngươi nói ta có phải là quá ác? Ninh Tiểu Bắc nhướng nhướng mày, cười hỏi. Nhìn lướt qua đang bị mang theo dưỡng khí che chở, nhấc lên xe cứu thương Trịnh Đại Lâm, Lâm Mị Nhi dùng mình một cái, có chút. Ai bảo hắn uy hiếp ta đây? Con người của ta, đáng ghét nhất người khác ở sau lưng mưu tính đâm ta dao găm, hắn đáng đời. Ninh Tiểu Bắc chậm rãi nói rằng, sau đó theo bản năng mà liếc nhìn một chút trong tay hắn sơ nguyệt tiếp. Ha ha, Ninh tiên sinh, không có chuyện gì, Trịnh Đại Lâm thật giống cu nở dê không phải vật gì tốt. Trước đây dư A và O hôn xã hội đen liếm tài, thường thường làm chút thương thiên hại lý hoạt động, tích lũy đệ nhất dũng kim, liền bắt đầu làm ăn. Mấy năm gần đây hôn được rồi, mới mở công ty muốn tẩy bạch. Mã tên béo cười nói. Lão Mã, vậy ý của ngươi, Ninh tiên sinh cu nở dê không phải vật gì tốt? Lâm Triển mở ra cái chuyện cười. Không không không, tuyệt đối không có. Mã tên béo liên tục xua tay, chừng Lâm Triển một chút, sau đó lại nói, ta đối với Ninh tiên sinh kính ngưỡng, như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Kỳ thực ngươi nói không sai. Ta vốn là không phải người tốt lành gì, có lúc à, làm một người người xấu còn rất tự tại. Ninh Tiểu Bắc nhe răng nở nụ cười. Ở Lâm Mị Nhi cùng Lâm Triển mọi cách mời mọc, Ninh Tiểu Bắc thịnh tình không thể chối từ, đáp ứng ở Lâm gia ở mấy ngày, sẽ cùng mã tên béo đồng thời về Tùng Hải. Buổi tối, Lâm gia trang viên, thiên đài, trăng sáng sao thưa. Ninh Tiểu Bắc nằm trên ghế salon, thổi dạ phong, thưởng thức một chén nước Mỹ một đồng rượu trang rượu ngon. Cái gì phá rượu a? Còn không ta Long Tiên rượu tốt uống. Lần sau tiểu gia ra tay, tùy tiện nhưỡng một hồ rượu vang, đều có thể song bạo loại này. Uống một chén, Ninh Tiểu Bắc đã khó có thể nuốt xuống. Nguyên bản lúc đọc sách, hắn là khói rượu không dính, sau đó người quen biết hơn nhiều, liền miễn không được uống vài chén. Có lúc buổi tối không có chuyện gì, liền đi Bách Man Sơn quán một bình trở về uống chơi, lâu dần, đầu lưỡi cu nở dê là xảo quyệt lên. Như loại này một đồng, hắn hiện tại uống lên hãy cùng uống mã nước tiểu như thế. Lúc này, một đạo thiến lệ bóng người đi tới, là Lâm Mị Nhi. Tiểu Bắc, đẹp mắt không? Lâm Mị Nhi đổi một bộ màu tím nhạt dạ phục, đem cái kia băng loại đế vương lục dây chuyền ngọc phỉ thúy mang theo, tao nhã mà lại mê người, cực kỳ giống tòa pháo đài này công chúa. Muộn như vậy, còn xuyên lễ phục, buổi tối có vũ hội sao? Ninh Tiểu Bắc ánh mắt ở na nở dê thước tha tư thái đi một vòng, cười hỏi. Không có a, xuyên cho ngươi xem mà. Lâm Mị Nhi môi anh đào một quyệt, nói mau, nhìn có được hay không, có đẹp hay không, không phải vậy bảo bảo phải tức giận. Mỹ Mỹ trên ngươi. Ninh Tiểu Bắc cười trêu nói, sau đó đứng lên, một cái ôm trầm na nở dê tiêm tiêm doanh eo, bốn mắt nhìn nhau, không khí phảng phất đều đọc lại. Lâm Mị Nhi nhìn xong tỏa ra cười nhạt ý con người đen, tim đập như hiệu chạy, sắc mặt tưởng đỏ lên, ánh ánh trăng, có vẻ quyến rũ động lòng người. Ninh Tiểu Bắc không kìm lòng được địa, túi người đến đã nghị hôn lên đi cái kia Tiểu Bắc, ngươi ngày hôm nay thật là lợi hại a, ngươi là làm sao biết nhiều như vậy? Lâm Mị Nhi đột nhiên nhẹ nhàng bỏ qua một bên đầu, tay nhỏ xô đẩy Ninh Tiểu Bắc ngực. Đừng nghĩ chạy, lại đây. Ninh Tiểu Bắc bá đạo một hừ, ôm lấy na nở dê eo nhỏ nhắn tay càng chặt một phân. A Lâm Mị Nhi thở nhẹ, hai người cả người hừng hực lên. A khẩn đón lấy, na nở dê cái kia béo mập ướt át môi anh đào, liền bị Ninh Tiểu Bắc nuốt lại, một cái linh xả rô nở dê như đầu lưỡi, thô bạo cạy ra hàm răng của nàng, đưa nàng cái kia đinh hương cái lưỡi cuốn lên, mà nhờ me mút vào một phen nương theo nam nhân ồ ồ tiếng hít thở. Lâm Mị Nhi phảng phất rơi vào nụ hôn này bên trong, thân thể mềm mại toàn bộ sủi lơ hạ xuống, bị Ninh Tiểu Bắc kéo, một hai bàn tay, cu nở dê là dở cho lên. Cách đó không xa, một chỗ phía trước cửa sổ. Lâm Triển nhìn tình cảnh này, mặt lộ vẻ ý cười. Một phen thật dài hôn kiểu pháp qua đi, Lâm Mị Nhi thân thể sủi lơ như bùn, toàn thân cơ bản đều bị Ninh Tiểu Bắc sờ soạng sạch sành xanh. Tiểu Bắc, ngươi thật là hư nằm ở trong ngực nam nhân, Lâm Mị Nhi mềm mại một tiếng. Tiểu Mị Nhi, ta đã sớm nói, ta là người xấu, nhường ta ăn ngươi à, không được cầu vượt 10 đồng cuối chương.